PS, để có được chương cho các đạo hữu đọc, ta đã cô ngại khó khăn thử thách trả giá bằng xương bằng máu nên các đồng dâm ủng hộ chuyện mạnh lên đi mặt cười, có thể được thì quăng LT hay TLT cho dịch giả nha, thật ra cô có dịch a hi hi. Cách chương.